Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48. Nguyên lai là cái nữ sinh. Tại Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt kinh hãi bên trong Thương Lam Điêu Văn Ma Tưởng trên thân lập lòe ra một đạo hào quang màu tím, lập tức tốc độ của nó trì trệ. Tiếp lấy Thiên Nhận Tuyết liền phát hiện Đường Cửu tốc độ đột nhiên gia tăng. Người thứ hai võ hồn là thôn phệ tốc độ. Thiên Nhận Tuyết kinh hãi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần chạy trốn này đều không có biện pháp. Tiếp lấy liền thấy Đường Cửu thuận tay quơ lấy trên đất Thiên Sứ Thánh Kiếm, hướng về Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng đầu thì bổ xuống. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng khóe miệng hừ hừ, nghĩ thầm cái này ngu ngốc cái kia cây tăm một dạng đồ vật tựa như bổ ta. Đoán chừng liền ra đầu đều chặt không phá. Nó cũng không có tránh, chỉ là lấy tay đặt ở trên đầu, coi như bảo vệ. Có thể sau một khắc, nó thì sợ ngây người, thân thể cảm thấy hơi hơi tê dần. Sau đó nó thì cảm thấy đã mất đi thăng bằng, hai cái đùi hướng về hai cái phương hướng chạy tới, sau cùng ầm vang sụp đổ, thân thể bị một phân thành hai. Trước khi chết, nó chỉ muốn hỏi một câu, cái này còn có thiên lý hay không? Ta đi, kiếm này cũng lợi hại đi. Đường Cửu cũng bị Thiên Sứ Thánh Kiếm trình độ sắc bén cho sợ ngây người. Đó là của ta, trả lại cho ta. Thiên Nhận Tuyết thân thủ liền muốn đoạt, lại bị Đường Cửu nhẹ nhàng đẩy thì té lăn trên đất. Đường Cửu đem chơi một chút Thiên Sứ Thánh Kiếm, trực tiếp thì để vào chữ vật đai lưng bên trong. Tịch Thu, ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, không phải vậy ta giết ngươi. Đường Cửu đá một chân Thiên Nhận Tuyết, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, dẫn dắt Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng thần thánh màu đen hồn hoàn, hấp thu vạn năm hồn hoàn, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Thiên Nhận Tuyết thở phì phì nguyên rủa Đường Cửu, tâm lý lại hận đến nghiến răng, muốn là Thiên Sứ Thánh Kiếm nơi tay, nàng thì cùng Đường Cửu cướp đoạt cái này hồn hoàn. Thiên Sứ Thánh Kiếm có thể là thiên sứ chi thần thần khí, nắm giữ cường đại thần thánh năng lượng, cùng với nàng lục dược thiên sứ võ hồn vô cùng phù hợp. Cầm có Thiên Sứ Thánh Kiếm, nàng sẽ thu hoạch được to lớn tăng phúc, hoàn toàn có thể tiếp nhận vạn năm hồn hoàn năng lượng. Thế nhưng là không có có Thiên Sứ Thánh Kiếm, nàng liền xem như hồn lực tiên thiên cấp 20, tăng thêm võ hồn điện đủ loại thủ đoạn, căng hết cỡ cũng liền có thể hấp thu cái 2000 năm hai bên hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Đường Cửu như thế vô lễ, dám ở trước mặt nàng hấp thu hồn hoàn, lập tức theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một cây đoản kiếm, hướng về Đường Cửu thì đâm xuống. Nhưng lại tại cái này, Đường Cửu đột nhiên mở mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nói. Thế nào, còn muốn giết ta? Ngươi, không phải đang hấp thu hồn hoàn sao? Thiên Nhận Tuyết kinh hãi mà hỏi. Hấp thu xong, Đường Cửu cười ha ha. Thân thể của hắn tiếp nhận cực hạn là 6000 năm hồn hoàn. Có thể là bởi vì có thiên chi chú ấn tồn tại, có phát triển tiếp nhận phạm vi. Vạn năm hấp thu hồn hoàn lên, chỉ cần một giây, không có khả năng. Thiên Nhận Tuyết không tin cái thế giới này còn có so với nàng càng thiên tài tồn tại. Đường Cửu nhún vai, sau đó mở ra hồn hoàn võ hồn, thân thể dâng lên hai cái hồn hoàn, một tím một đen. Thiên Nhận Tuyết há to miệng, vậy mà thật hấp thu, là không phải là chưa từng thấy qua ta thiên tài như vậy người. Có hay không cúi đầu thì bài ý nghĩ. Đường Cửu hài lòng Thiên Nhận Tuyết giật mình thái độ, khoe khoang cảm giác thực tốt. Thiên Nhận Tuyết mặt tối sầm, thầm mắng một tiếng vô sỉ, cao ngạo ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, nằm mơ, còn muốn để cho mình bài hắn, một cái đứa nhà quê cũng xứng. Đúng vào lúc này, Đường Cửu một thanh bóp lấy Thiên Nhận Tuyết cổ, một tay đem nàng nhấc lên, gằn từng chữ một, từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi thiếu gia. Muốn không phải ta sợ một người đợi tại rừng rậm sẽ điên mất, ta đã sớm giết chết. Hiện tại, hoặc là gọi ta thiếu gia, về sau theo ta lăn lộn, hoặc là ta trực tiếp đem ngươi cho ăn hồn thú. Nói xong, Đường Cửu hung hăng đem Thiên Nhận Tuyết thì ném tới ngã ngã xuống trên mặt đất. Thiên Nhận Tuyết vuốt vuốt bị ngã đến đau nhức ộp ba, hung tợn chừng lấy Đường Cửu, hận không thể đem Đường Cửu ăn. Hận ta không sao cả, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, lần sau còn dám ra tay với ta, ta thì đánh gãy chân của ngươi. Đường Cửu lạnh lùng chừng lấy Thiên Nhận Tuyết, hắn tin tưởng loại này đại gia tộc thiếu gia khẳng định sẽ thỏa hiệp, còn tưởng tượng cái này có người tới cứu hắn. Bất quá, đây chính là tinh đấu đại xâm lâm, không có hồn đấu la trở lên thực lực, ở chỗ này cũng không dám tùy ý khoa trương. Thiên Nhận Tuyết hận không thể đâm chết Đường Cửu, thế nhưng là nàng cũng minh bạch, bây giờ không phải là Đường Cửu đối thủ, nàng liền một cái hồn kỹ đều không có, Thiên Sứ Thanh Kiếm cũng không nơi tay, phản kháng cơ bản cũng là chết, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất đối với Đường Cửu nói. Ân, biết, biết cái gì, gọi thiếu gia. Đường Cửu hừ nói, Thiên Nhận Tuyết quyền đầu nắm chặt, tức giận đến toàn thân phát run, sau cùng chỉ có thể gọi là tiếng thiếu gia. Rất tốt, thẳng nghe lời, hiện tại chúng ta thay y phục một đổi, thiếu gia ta mặc da thú, ngươi xuyên áo gấm, cái này đúng sao? Đường Cửu thuận tay liền bắt đầu thoát trên người da thú, vừa tốt cũng thụ thương, phía trên tất cả đều là huyết, ném cho tiểu tử này xuyên. A vô sỉ. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên che mắt quay người, nàng không nghĩ tới Đường Cửu não mạch kín như thế kỳ hoa, vậy mà nghĩ đến thay quần áo. Vô sỉ cái gì, đều là nam, sợ cái gì, có muốn hay không ta giúp ngươi thoát đâu. Đường Cửu không nhịn được nói, hắn trên thân đều cởi hết, chuẩn bị thoát quần của mình. Ta là nữ sinh. Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể thẳng thắn, lại không thẳng thắn sẽ lúng túng hơn. Đường Cửu cởi quần động tác ngừng lại, ánh mắt sáng lên nói, thật, không phải là gạt ta à? Thiên Nhận Tuyết không tải đè ép cuống họng, phát ra ngân linh một dạng nữ sinh nói, ta nữ giả nam trang, ta vốn chính là nữ sinh. Đường Cửu nghe được cái này âm thanh không kém cỏi Tiểu Vũ thanh âm, nhất thời cả người đều là một trận thoải mái, ha ha cười nói, quá tốt rồi, không có không nghĩ thiếu gia ta vậy mà tại nơi này nhặt được một cái, ta mới không cần làm lão bà của ngươi. Thiên Nhận Tuyết tranh thủ thời gian lắc đầu, gương mặt hoảng sợ, cái này đứa nhà quê khẳng định là muốn tìm một cái lão bà cùng hắn ở chỗ này sống hết đời. Trời à, nhiều đáng sợ, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nhiều nhất coi ta tiểu thị nữ. Đường Cửu cười lớn khằng khặc, không nghĩ tới còn có thể kiểm một người nữ sinh, cái này 4 năm nhất định sẽ qua tư nhuận, tùy tùng thị nữ. Thiên Nhận Tuyết cả người đều là mộng, nàng nhận vì cái này đứa nhà quê muốn chính mình làm lão bà đều là hy vọng xa vời, không nghĩ tới vậy mà muốn để cho mình làm thị nữ. Chính mình thế nhưng là võ hồn điện thánh nữ, địa vị tôn quý, thậm chí đều không thấp hơn Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế. Đúng, hiện tại liền lên cương vị, cho ta xoa thuốc. Đường Cửu theo trong dây lưng lấy ra ngàn năm ngũ diệp thảo phiến lá. Ngũ diệp thảo thứ 5 mảnh lá cây là có hiệu quả trị liệu. Vừa mới cái kia trị liệu hồn sư còn không có đem miệng vết thương của mình chữa trị hết liền ngoèo. Rồi, chính mình thế nhưng là bị trước sau đâm thủng qua. Trước mặt vết thương mình có thể bó thuốc, đằng sau thì khó khăn. Làm sao bôi? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ngũ diệp thảo phiến lá nàng cũng biết. Thế nhưng là cái này cần đập nát mới có thể sử dụng. Không có công cụ à? Đần như vậy. thả ở trong miệng nhai nát, cho ta thoa lên, ta không. Thiên Nhận Tuyết mắt hạnh trợn lên, đây cũng quá không biết xấu hổ, nhưng lại nhìn đến Đường Cửu cái kia hung ác ánh mắt. Lập tức sửa lời nói, ta dùng tảng đá cho ngươi đập nát, không dùng nhai nát, tiểu thị nữ, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách, nhanh điểm, nếu không ta giết ngươi. Dùng tảng đá đập nát, nhiều không vệ sinh a. Đường Cửu lấy ra Thiên Sứ Thánh Kiếm, đặt ở Thiên Nhận Tuyết trên cổ, để tỏ lòng chính mình có thể đối đáng yêu nữ hài tử ra tay. Đường Cửu tay run một cái, Thiên Nhận Tuyết cổ thì xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi, Thiên Nhận Tuyết quả thực sợ ngây người. Đường Cửu còn thật hạ thủ được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.